bên cạnh còn có một vài bóng dáng đung đưa, cùng với uông uông uông tiếng chó sủa. Cách chương.